Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 455. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà quả phụ Quách kia, mấy người thanh niên trí thức mới đến năm nay không biết. Chứ đám thanh niên trí thức đến từ 3 năm trước trở lên thì đều biết bà ta cả. Quả phụ Quách vô cùng có năng lực. Sau khi chồng chết, bà ta có thể một mình nuôi lớn 2 đứa con. Một đứa thì tham gia quân ngũ, một đứa thì gả lên trấn trên ăn lương thực tinh. Người làm được như thế đâu phải một người hiền lành đơn giản. Quả phụ Quách của 5 năm trước không giống với quả phụ Quách của bây giờ. 5 năm trước, bà ta là người mà ngay cả một cây cải trắng cũng chỉ tiếc không thể đếm rõ xem nó có bao nhiêu lá ấy chứ. Chẳng qua là 5 năm trước, con gái bà ta bắt đầu tính chuyện cưới xin. Vì để con gái được gả vào một nhà chồng tốt, bà ta không thể không kiềm chế tính tình, giả bộ là một người khoan dung hiền lành thôi. Quả phụ Quách giả vờ nhiều năm vậy rồi, bây giờ đi ra ngoài hỏi thăm một chút, trong cái đội này có ai mà không khen quả phụ Quách một câu đâu cơ chứ? Nói bà ta cũng không dễ dàng chút nào, ngay cả cái tính tình tính toán chi li trước kia, người ta cũng tìm sẵn lý do cho bà ta luôn rồi. Đó là vì một quả phụ một mình nuôi con không thể không mạnh mẽ. Bây giờ con cái lớn rồi, cũng có tiền đồ rồi. Người ta lập tức khôi phục bản tính thôi. Người trong thôn ai cũng ca ngợi quả phụ Quách cả. Nhưng có vài thanh niên trí thức lại không nghĩ thế. Bất kể sự thật như thế nào, nhưng tâm cơ của quả phụ Quách rất sâu sắc. Lại còn giỏi nhẫn nhịn, một người như thế, sao có thể để cho Khương Hiểu Điềm chiếm tiện nghi của nhà bà ta cho được. Khương Hiểu Điềm lại ngu ngốc tự mình đưa đến cửa, có khác gì thỏ trắng tự mình mò vào hang cọp đâu. Cô ta góp gạo ăn cơm chung với quả phụ Quách, sớm muộn gì cũng bị quả phụ Quách lột một lớp da thôi. Với bộ dạng bây giờ của Khương Hiểu Nguyệt, chẳng ai nguyện ý nhắc nhở cô ta cả. Một tháng qua, họ cũng đã hiểu được 7-8 phần tính cách của Khương Hiểu Nguyệt rồi. Cô ta là một người vô cùng tự phụ. Cho dù người khác có nói gì hay làm gì cho cô ta cũng chỉ muốn nghe những gì mà bản thân cô ta thích nghe. Làm chuyện mà bản thân cô ta thích làm. Đối với góp ý của người khác, một câu cô ta cũng không nghe lọt tai. Vẫn là câu nói kia, lời hay khó thuyết phục quỷ đáng ghét, họ sẽ không tự tìm phiền phức cho bản thân. Khương Hiểu Điềm có suy nghĩ trái ngược với nhóm thanh niên trí thức. Bây giờ cô ta vô cùng hưng phấn, việc góp gạo thổi cơm chung với nhà họ Quách là do quả phụ Quách mở lời trước. Đối với Khương Hiểu Điềm mà nói, đây chẳng khác nào miếng bánh trung thu từ trên trời rơi xuống. Cô ta không đồng ý thì thực sự quá có lỗi với sự cố gắng suốt một tháng nay. Trong tháng này, cô ta không những nghe lời quả phụ Quách trong mọi việc, mà còn làm củ cải trộn, củ cải chua cay cho đứa con gái thai nghén không thể ăn uống của quả phụ Quách nữa. Không chỉ có em gái Quách Văn Bình của Quách Hải Bình, mà ngay cả quả phụ Quách và đứa bé Triệu Phàm kia cũng ăn nhiều hơn trước. Chứng ốm nghén của Quách Văn Bình cuối cùng cũng thuyên giảm. Cách chương.